Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 384, chương 396, Côn Lôn Mỹ Ngọc. Cho bên cạnh hắc nhân một cái khinh thường. Cẩu Khải Lai chẳng muốn lại đi để ý tới trên mạng những này ăn nói linh tinh. Thời đại sắp mở ra, nhân loại nguy cơ đếm không xuể. Cẩu Khải Lai thực đang không có tâm tư lại đi quan tâm những này, hồ đồ. Có lúc nhân loại nguy cơ cũng không chỉ là bắt nguồn từ ngoại bộ. Thậm chí có thể tới nguyên với nội bộ. Cũng chính là nhân loại chính mình. Giữa lúc Cẩu Khải Lai tư duy hướng ra phía ngoài phát tán lúc. Phùng Dũng âm thanh đem Cẩu Khải Lai kêu trở về. Cẩu ca, chúng ta đến. Cẩu Khải Lai cúi đầu vừa nhìn. Chính mình dưới chân chính là dãy núi Côn Luân. Côn Lôn Sơn lại gọi Côn Lôn Hư. Hoa Hạ đệ nhất thần Sơn. Vạn Sơn chi tổ. Cẩu Khải Lai nhìn dưới chân Côn Lôn Sơn thật lâu xuất thần. Lúc này Côn Lôn Sơn so với trước kia cao lớn hơn rất nhiều. Tựa hồ là sơn mạch chính đang sinh trưởng. Liền ngay cả không khí nơi này cũng phải thanh tân vài lần. Cẩu Khải Lai biết. Này không là cái gì hoàn cảnh vấn đề. Đây là thiên địa chính đang thức tỉnh. Thành tựu Vạn Sơn chi tổ. Côn Lôn Sơn chính là hoàn toàn xứng đáng phúc địa. Hiện nay những này động thiên phúc địa chính đang thức tỉnh. Hoa Hạ có thể thủ được những này bảo địa sao? Ha ha ha. Côn Lôn Sơn quả nhiên danh bất hư truyền nha. Nhìn qua liền làm cho người ta một loại thần bí cảm giác. Cẩu Khải Lai cười ha hả chỉ vào Côn Lôn. Sơn soi mói bình phẩm. Trong lòng mọi người hơi nghi hoặc một chút. Đến chỗ cần đến Cẩu Khải Lai còn chưa xuống. Trái lại ở trên bầu trời quay về Côn Lôn Sơn bình luận. Đây rốt cuộc là dụng ý gì? Ai nha? Ta mới vừa gọi hệ thống giúp ta nhìn một chút. Hắn nói tại đây Côn Lôn Sơn phúc địa có một khối phòng ốc đại Mỹ Ngọc. Mỹ Ngọc trung gian có một khối vạn năm ngọc tùy. Này có thể hơi rắc rối rồi. Người nói nếu như chúng ta đem Côn Lôn Sơn bổ ra một cái miệng. Vạn nhất nơi đây chủ nhân về tới tìm chúng ta phiền phức làm sao bây giờ? Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời rõ ràng Cẩu Khải Lai ý tứ. Côn Lôn Sơn là nơi nào? Hoa Hạ đỉnh cấp động thiên phúc địa. Vậy nó nguyên lai chủ nhân là ai? Đáp án chính là thần thoại bên trong Tây Vương Mẫu. Có thể hiện nay, nơi này là Hoa Hạ địa bàn. Lúc này mọi người cũng mới rõ ràng. Tại sao Cẩu Khải Lai dọc theo đường đi đều lo lắng? Đúng nha, Hoa Hạ động thiên phúc địa vô số. Nhưng là căn cứ truyền thuyết, những chỗ này đều là danh hoa có chủ. Lẽ nào thần linh trở về Hoa Hạ liền muốn đem này tốt đẹp địa bàn chắp tay nhường cho? Làm sao đều không nói lời nào rồi? Các ngươi không thể hy vọng ta đến động thủ đào đi. Ta muốn đào được năm nào tháng nào? Tất cả mọi người đều đang trầm mặc. Ai ở đây động thủ đào móc Côn Lôn Mỹ Ngọc? Như vậy liền đại diện cho ai muốn đến trấn thủ Côn Lôn Sơn? Mọi người trầm mặc nguyên nhân không phải là bởi vì sợ chết, mà là sợ năng lực không đủ. Trong truyền thuyết Tây Vương Mẫu A, đây là cỡ nào ngước nhìn tồn tại. Mọi người ở đây thật sự không nắm đối mặt vị kia thần thoại bên trong tồn tại. Phùng Dũng cùng Triệu Bình nhìn nhau. Sau đó hai người nói rằng, Cẩu ca, hai chúng ta đến đảo này Côn Lôn Mỹ Ngọc làm sao? Nhưng mà chưa kịp Cẩu Khải Lai nói chuyện. Một bên thượng quan mộng nhưng dành trước lên tiếng nói. Vẫn là ta đến đây đi. Từ cầu ca làm nhiệm vụ đến nay. Ta rất ít giúp đỡ được gì. Liền để ta ra một lần lực đi. Nói xong, thượng quan mộng xoay người đối mặt Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, người cũng biết ta hiện tại tình hình rất kỳ lạ. Thế nhưng không biết tại sao. Cùng với người ta luôn có thể tìm về làm người cảm giác. Ta nghĩ cuối cùng là một hồi người. Hoa, nhìn thượng quan mộng hờ hững xuất thế vẻ mặt, Cẩu Khải Lai nở nụ cười. Vậy thì đa tạ, vật này ta coi như làm là ngươi quà tặng rồi. Ta cũng ở nơi đây sớm mời ngươi một ly rượu mừng. Nói xong, Cẩu Khải Lai từ trong không gian lấy ra hai cái ly rượu cùng một bình rượu đế. Ly rượu đổ đầy, Cẩu Khải Lai đưa một chén cho thượng quan mộng. Thượng quan mộng giơ lên ly rượu. Chúc mừng Cẩu ca, cùng vui. Cùng vui, Hai người đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Cẩu Khải Lai xưa nay đều là không uống rượu. Nhưng mà ngày hôm nay hắn nhưng ngoại lệ. Được rồi, rượu mừng cũng uống. Chúng ta xuống động thủ đi. Mọi người hạ xuống ở đỉnh Côn Lôn. Càn Tương Mạc Tà hai thanh thần kiếm khoan đất mà vào. Nhất thời mở ra một cái một người cao cửa động. Khai quật ra bùn đất bị hệ thống tự động sắp xếp ra. Trải qua nửa giờ đào móc, mọi người rốt cục đi đến Côn Lôn Sơn trung tâm. Côn Lôn Sơn trung tâm có một chỗ trống rỗng động đá. Mà động đá trung gian, lẳng lặng mà nằm một khối như cùng phòng ốc to bằng Côn Lôn Mỹ Ngọc. Côn Lôn Mỹ Ngọc tỏa ra hào quang nhàn nhạt, mà trong hang động khí tức thì lại càng thêm thanh tân. Hít vào một hơi liền có thể khiến người đề thần tỉnh não. Hơn nữa, mọi người còn nhìn thấy khối này phòng ốc Đại Mỹ Ngọc trung gian. Có một đoàn to bằng nắm tay ánh sáng. Đây chính là Cẩu Khải Lai trong miệng vạn năm ngọc tùy. Cẩu Khải Lai vung tay lên. Khối này to lớn ngọc thạch trên nhất thời bóc ra từng mảng một khối ba thừa một ngọc thạch. Nương theo ngọc thạch bóc ra từng mảng. Khối này vạn năm ngọc tùy cũng bị gọt xuống 1/3. Đem hai loại đồ vật thu vào không gian. Cẩu Khải Lai chắp tay sau lưng xoay người rời đi. Mọi người quay đầu lại liếc mắt nhìn đứng tại chỗ Thượng Quan Mộng. Cuối cùng vẫn là theo Cẩu Khải Lai đi ra động đá. Mọi người đi rồi. Thượng Quan Mộng đi đến Ngọc Thạch bên cạnh nhẹ nhàng vỗ về Côn Lôn Mỹ Ngọc. Như vậy Côn Lôn Linh Ngọc. Đây là cỡ nào thiên địa tạo hóa nha. Hoa Hạ trận chiến này đánh bạc tất cả. Hoa Hạ không cho phép thất bại. Thượng Quan Mộng nỉ non một câu. Sau đó liền nằm vào Cẩu Khải Lai đào ra ao hãm bên trong. Cái này ao hãm là từ mặt bên đi vào. Nhìn qua xem một cái hình khối. Người nằm đi vào vừa vặn. Đi ra đường nối. Cẩu Khải Lai lại lần nữa phất tay. Sở hữu bùn đất lan lộn. Côn Lôn Sơn lại khôi phục nguyên dạng. Bắt được Côn Lôn Mỹ Ngọc. Cẩu Khải Lai vỗ vỗ miệng tựa hồ còn có chút chưa hết thòm thèm. Côn Lôn Sơn Tây khởi mạt mễ nhĩ cao nguyên. Địa vượt Tân Cương, Tây Tạng, Tứ Xuyên, Thanh Hải bốn tỉnh, nếu chúng ta đều đi tới nơi này nhi, chỉ bằng cứ đi Himalaya Sơn Mạch xem một chút đi. Kết hôn làm sao có thể không có rượu đây? Có rượu làm sao có thể không có khối băng đây? Ta nghe nói phía trên kia vạn năm huyền băng Mỹ cực kỳ. Nói xong Cẩu Khải Lai trực tiếp để hệ, thống mang theo chính mình bay lên không bay lên. Mọi người cũng là tâm sự nặng nề đuổi tới. Phi hành trong lúc, Cẩu Khải Lai tự hồ còn cảm thấy đến đại gia tốc độ không nhanh. Càng để hệ thống chủ động giúp bọn họ tăng tốc. Mấy ngàn cây em lộ trình, ngăn ngắn một canh giờ liền đạt tới. Hạ xuống ở đệ nhất thế giới đỉnh cao đỉnh cho Mo Lăng Ma đỉnh ngọn núi. Gào thét tiết gió thổi bất động Cẩu Khải Lai chút nào. Các ngươi xem. Này Himalaya sơn mạch kéo dài bất tận, triệt để đem Hoa Hạ miền Tây Nam ngăn cách mở, khác nào một đạo nơi hiểm yếu. Nơi này có thể nói là một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể khai thông nha. Cẩu Khải Lai chỉ vào một phương hướng chậm rãi mà nói. Hắn đối mặt phương hướng không phải Hoa Hạ cảnh nội, mà là Hoa Hạ ngoại cảnh. Nơi này cùng nhiều quốc gia giáp giới. Bên trong có Nepal. Cả gì vân vân, Cẩu ca, lần này bất luận ngươi nói cái gì cũng phải làm cho ta đến rồi. Phùng Dũng cười đi ra, nhìn Phùng Dũng Cẩu Khải Lai không nói gì. Một chén nước rượu yên lặng mà đưa tới trước mặt hắn. Vẫn là câu nói kia, sớm yêu mời ngươi uống rượu mừng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.